Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 520, chỗ hướng vô địch. Đầy trời yên trần cuồn cuộn mà lên, che đậy tầm mắt, không ai có thể nhìn thấy Lăng Vũ tình huống hiện tại. Nhưng, Trần Huy vô cùng tự tin, hắn nhìn về phía Trần Hạo cùng Bạch Hồ. Thanh âm đạm mạc không mang theo mảy may tình cảm, như cùng ở tại bình tĩnh trần thuật một khách xem sự thật. Hắn thua, các ngươi nói thế nào? Ngươi làm sao biết huynh đệ của ta thua? Trần Hạo móc lấy lỗ mũi, khinh thường nói. Bạch Hổ càng là bình tĩnh, ngồi xuống, dùng đến sau chảo giống con mèo đồng dạng gãi cái cằm. Nói ra, lão đại làm sao có thể sẽ thua? Hắn nhưng là có thể nhật thiên nam nhân. Cẩn thận bị hắn nghe thấy, Trần Hạo tùy ý lườm nó một chút. Nghe thấy thì thế nào? Ta tại khen hắn, cũng không phải mắng hắn. Bạch Hổ có chút chột dạ, nghe một người một hổ không coi ai ra gì đối thoại. Trần Huy chau mày, nghĩ hành hung bọn hắn, đây cũng quá không đem hắn chiến thánh điện thánh tử để ở trong mắt. Gan không khỏi quá mập. Không chỉ có là bọn hắn, liền liền Mạc Nguyệt Hoa, Cổ Mặc Hải mấy người cũng phát ra chất vấn. Xưng Lăng Vũ rất mạnh, không có khả năng đơn giản như vậy liền bại. Biện pháp tốt nhất vẫn là mọi người đồng loạt xuất thủ. Các ngươi quá lo lắng. Hoàng Thúc đứng chắp tay, trong mắt mang theo vui mừng. Thản nhiên nói, công tử tại một năm trước bước vào võ thánh chi cảnh. Vẻn vẹn mất thời gian một năm liền nắm giữ chiến thánh điện đỉnh cấp kỳ ảo. Mặc dù còn chưa đến chân tủy, nhưng đã là kinh diễm. Cùng thế hệ người bên trong ít có địch thủ. Đối phó cái này không có danh tiếng gì tiểu tử. Một trường là đủ. Thế nhưng là Cổ Mặc Hải muốn nhắc nhở Cổ Quỳnh đều bị Lăng Vũ miểu sát. Trần Huy coi như mạnh hơn nàng, cũng mạnh không được nhiều ít. Làm sao có thể một trưởng bại hắn? Nhưng mà, Hoàng Thúc lại là có chút không kiên nhẫn. Tiện tay vung lên, không khí nổ lớn. Đã như vậy, các ngươi liền tự mình xem đi. Cuồng phong tứ ngược mà lên, thổi tan yên trần, vết rách trải rộng đại địa bại lộ trong tầm mắt của mọi người. Một đạo dữ tợn mà to lớn trưởng ấn vắt ngang, lại có mấy trượng sâu. Muốn biết nơi này cũng không phải là ngoại giới, địa chất mạnh vượt quá tưởng tượng, một trường này uy lực thực kinh người. Như thế nào, hắn lúc này nhất định là toàn thân nhuốm máu, tàn tạ không chịu nổi a. Hoàng Thúc cây vốn không đi xem, mười phần tự tin cùng lạnh nhạt. Không phải, Mạc Nguyệt Hoa nói, không phải, Hoàng Thúc chọn lấy nhíu mày. Chẳng lẽ ta đánh giá cao hắn lực phòng ngự? Hắn kỳ thật đã thành một đống nhão nhoẹt thịt nát. Bên trong không không một người. Cổ Mặc Hải nói, hắn đúng là bị công tử một trưởng đánh thành hư vô. Hoàng Thúc quá sợ hãi, bỗng nhiên nhìn về phía Trần Huy, trong mắt tràn ngập không dám tin cùng kích động. Chắc là công tử đối chiến thánh chi hình lĩnh ngộ lại đề cao một cái cấp bậc. Đám người, ngoặc kép, Trần Hạo cùng Bạch Hổ liếc nhau, thấy được lẫn nhau ánh mắt quái dị. Lão gia hỏa này đối Trần Huy là lớn bao nhiêu lòng tin. Cứ như vậy xác định là hắn thắng. Ngay tại Trần Huy cảm thấy không hiểu thấu, lộ ra vẻ mờ mịt lúc, một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ đập vào mặt. Toàn thân lông tơ đột nhiên đứng đấy. Mỗi một cây sợi cơ nhục đều trong nháy mắt bản năng kéo căng. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, đã thấy một cái tay hời hợt duỗi tới. Tốc độ nhìn qua rất chậm, hết lần này tới lần khác không có cách nào né tránh. Đây là nhanh đến mức cực hạn sinh ra thị giác sai chỗ. Giờ khắc này, hắn toàn thân phát lạnh, chỉ cảm thấy rùng mình, phảng phất huyết dịch đều ngưng trệ. Giống như là đã dự cảm được nỗi thống khổ của mình hạ tràng. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Lăng Vũ quỷ mị bình thường xuất hiện tại Trần Huy sau lưng. giờ phút này bắt lấy hắn thân thể. Một giây sau, phanh phanh phanh, a a a, ngột ngạt tiếng va đập hỗn tạp tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn ở giữa phiến thiên địa này. Đất đá tung tóe, Trần Huy thân thể cùng đại địa tiến hành thẳng tiến không lùi liều lĩnh tàn khốc chiến đấu. Khí thế chi mãnh liệt như đại giang gào thét, thanh thế chi lớn như trời băng đất nứt. Ân, không sai, Lăng Vũ ngay tại vung mạch đại chùy giống như vung lấy Trần Huy. Tới tới lui lui, lặp đi lặp lại, một tay đút túi, một tay cuồng vung mạnh, hai chân đứng tại chỗ không nhúc nhích, một mặt phong khinh vân đạm làm lấy có thể xưng cực kỳ tàn ác sự tình. Thấy đám người trợn mắt hốc mồm, tê cả da đầu, huynh đệ thật mẹ nó mãnh. Trần Hạo nuốt nước miếng một cái, lão đại quả nhiên là có thể nhật thiên nam nhân. Bạch Hổ vô ý thức đạo, chợt giống như là cảm nhận được một đạo như cùng đi từ địa ngục băng lạnh ánh mắt, dọa đến bận bịu che miệng. Ngươi, a, mẹ nó, a, không giữ lời hứa. Trần Huy bị nện đến đầu rơi máu chảy, xương cốt nát không biết bao nhiêu cái, bình thường rú thảm, một bên giận mắng, nói xong một chiêu, a, Lăng Vũ xem thường, thản nhiên nói, chính ngươi định một chiêu, ta cái gì thời điểm đáp ứng. Trong lúc nói chuyện, hắn càng là tăng nhanh vung mạch đại chùy. A không, vung mạnh Trần Huy tốc độ, đáp lại hắn là càng thêm kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Để đám người cách không khí, cũng tựa hồ có thể cảm nhận được trên người hắn nồng đậm oán niệm. Đủ rồi, Hoàng Thúc từ trạng thái đờ đẫn bên trong khôi phục, hét to một tiếng, bỗng nhiên xuất thủ, khí thế kinh khủng từ trên người hắn dâng lên. Hắn lòng bàn tay phát sáng, nhìn như thật đơn giản một trường, kỳ thực ẩn chứa đa trọng biến hóa, giống như đại giang bàng bạc, lại như suối nước nhu hòa, giống như thác nước bá đạo, lại như tiểu khe thanh tú, trong đó uy lực khó có thể tưởng tượng. Một trường này thậm chí đụng chạm đến một loại nào đó đạo vận. Cái này bị Trần Huy xưng là Hoàng Thúc lão giả hiển nhiên đã đạt đến võ thánh đỉnh phong, chỉ kém một cơ hội liền có thể câu thông thiên địa, sinh ra bay vọt về chất, đột phá tới đạo vũ hợp nhất cấp độ. Mạc Nguyệt Hoa cùng Cổ Mặc Hải bọn người cảm nhận được một kích này đáng sợ, chấn động sau khi cũng theo đó xuất thủ, sôi trào năng lượng khuấy động ra, tràn ngập cuồng bạo ba động. Mạc Khinh Ngữ quá sợ hãi, lường trước cho dù là Lăng Vũ, tại nhiều người như vậy vây công phía dưới cũng muốn ăn thiệt thòi. Nàng ý đồ xuất thủ, lại bị Bạch Hổ quát bảo ngưng lại, không muốn ảnh hưởng lão đại. Trần Hạo cũng không có lo lắng, bọn hắn biết rõ Lăng Vũ cường đại, sâu kiến lại nhiều, cũng không đủ dung chuyển chân long. Dù là chồng chất thành núi, chân long tùy tiện nói ra lửa cũng có thể tướng đốt cháy hầu như không còn. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, số lượng không có bất cứ ý nghĩa gì. Trần Huy rời khỏi tay, Lăng Vũ coi hắn là thành một kiện vũ khí dùng để ném đánh phía một đám người. Hoàng Thúc cười lạnh, hắn đã sớm đoán được Lăng Vũ sẽ làm như vậy, hắn trưởng pháp chính là vì ứng đối tình huống như vậy. Lấy nhu kình đón lấy Trần Huy, lại lấy bảo kình oanh sát địch nhân. Nhưng mà khi hắn chạm đến Trần Huy một khắc này, mới hiểu được mình sai, sai vô cùng. Trần Huy trên thân truyền đến tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng. Cỗ lực lượng này đến từ Lăng Vũ, như là kinh khủng lũ quét cuốn tới nghiền nát sơn thạch. Hiện lên bá đạo chi thế dễ như trở bàn tay phá hủy hắn nhu kình. Không, Hoàng Thúc sắc mặt trắng bệch, nhu kình bị phá hủy. Trong lòng bàn tay chỉ còn lại lực phá hoại 10 phần bạo kình, không bị khống chế khuynh tả tại Trần Huy trên thân, bẻ gãy nghiền nát xé rách thân thể của hắn. Mà lại, Trần Huy thân thể tình thế không ngừng, tại tiếp nhận Hoàng Thúc công kích về sau, như thiên thạch mãnh kích đâm vào hắn trên thân, máu tươi vẩy ra, Mạc Nguyệt Hoa bọn người con ngươi co vào, cũng bị tác động đến, nhao nhao bay ngược, một kích, chỗ hướng vô địch, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.